Hoa Sơn Tiên Môn, chương 605, trùng kích hỗn động cảnh thượng, góc truyện audio.com, dưỡng Ngô Linh kiếm một kiếm chém xéo cắt đến, một kiếm nhanh, một kiếm đánh thẳng vào chính giữa Hiên Viên Lệnh. Hiên Viên Lệnh kinh hãi ngự kiếm phòng thủ, kiếm pháp của gã ở trên không trung hóa thành bức tường dày, dường như xuất hiện một ngọn núi, đó là kiếm pháp cấp 9 Hóa Sơn kiếm pháp. Cùng lúc đó, 35 tấm thượng cổ phù chú, trong đó 5 tấm thượng cổ phù chú thổ hệ gia cố. Dưỡng Ngô Linh kiếm của Lục Nguyên giờ phút này phát ra kiếm quang cực kỳ kinh người, chẳng những phá thượng cổ phù chú ra cố, hơn nữa cách Hiên Viên Lệnh càng gần chút. Hiên Viên Lệnh muốn lùi, nhưng gã muốn chưa chắc gì làm được. Lục Nguyên thành công đem quang kiếm ý và điện kiếm ý dung nhập vào Bạch Đế kiếm đạo, rồi có đặc điểm lớn nhất chính là nhanh. Đọc truyện online tại truyện phun, một kiếm nhanh tuyệt vời đâm vào vai phải của Hiên Viên Lệnh, bả vai gã giấy lên bảo quang, hai nơi nhiên gã có pháp bảo hộ thân. Tuy nhiên chỉ lần này thôi đã khiến Hiên Viên Lệnh khá là chật vật. Lục Nguyên thì chơi đến sướng vô cùng, lúc đánh với Mạc Dã Vương chìm sâu trong thiên địa kiếm thuật nhất tuyến thiên. Bây giờ hắn mới chân chính dùng kỹ xảo cấp kiếm thánh. Âm dương tiết tắc thật rất hữu dụng, Hiên Viên Lệnh tùy tiện dùng chiêu thức gì đều dễ dàng bị mình nhìn thấu sơ hở. Mình tùy tay đâm một kiếm sẽ khiến Hiên Viên Lệnh luống cuống tay chân. Ngẫu nhiên luân hồi động, khiến Hiên Viên Lệnh có khi không bị khống chế nghiêng chút, âm dương đuổi theo sơ hở càng lớn đâm trúng đối thủ. Luân hồi thêm âm dương rồi luân hồi, hai thiết tắc không ngừng luân phiên. Lúc đùa hai thiết tắc, Lục Nguyên chơi vô cùng sung sướng, cực kỳ hưởng thụ. Hiên Viên Lệnh thành búp bê rách đáng thương, không ngừng bị đánh trúng, máu chảy ròng ròng. Đường đường là hỗn động cảnh nhất tầng thượng cổ phù chú gia cố Hiên Viên Lệnh, đối với Lục Nguyên không có chút tác dụng, hoàn toàn yếu thế. Vài kiếm liên hoàn đâm ra, Hiên Viên Lệnh chống đỡ không nổi nữa, quỳ sụp xuống. Gã không muốn quỳ, đôi chân mất lực lượng chống đỡ, không thể đứng lên. Quỳ xuống, Hiên Viên Lệnh quỳ xuống trước mặt Lục Nguyên. Lục Nguyên nhìn Hiên Viên Lệnh, hời hợt nói. Người vĩnh viễn làm thuộc hạ bại tướng dưới tay ta, trước kia là vậy, về sau cũng là vậy. Người đứng xem bùng nổ, làm sao có thể, đường đường hỗn động cảnh nhất tầng Hiên Viên Lệnh đối mặt Lục Nguyên mà không có chút sức đánh lại. Đúng vậy, hỗn động cảnh đánh không lại đại đạo cảnh, đây là vạn cổ khó có. Trước giờ chưa thấy qua chuyện này, hỗn động cảnh nhất tầng thượng cổ phù chú ra cố thế mà bị hắn lấy kiếm pháp phá hỏng, cái này mà cũng bị kiếm pháp phá, thật là mở mắt ta trở về phải thử một lần mới được. Một người đàn ông trung niên đầu chọc bị gọi lão Khâu nói. Thôi đi, dựa vào kiếm pháp của lão Khâu ngươi sao mà so với Lục Nguyên được. Một người đứng cạnh chọc quê nói, ai nói Lục Nguyên không phải tuyệt thế thiên tài. Không phải tuyệt thế thiên tài thì sao có thể lấy tu vi đại đạo cảnh thập tầng đánh bại hỗn động cảnh Hiên Viên Lệnh được. 8 năm trước chưa đột phá, vào kiếm quyển không tăng kiếm ý, xem ra chỉ là tạm thời thoái trào. Cái danh tuyệt thế thiên tài lại nở rộ ánh sáng. Tất cả người bên cạnh đều xôi trào. Hỗn động cảnh nhất tầng Hiên Viên Lệnh bị Lục Nguyên đánh bại chính là chuyện trời long đất lở, giờ càng đáng sợ là. Góc truyện audio.com Hiên Viên Lệnh đối mặt Lục Nguyên không có chút sức đánh lại, hoàn toàn rơi vào thế yếu, không một chiêu trên cơ, đây là việc càng đáng sợ. Rất nhanh tin tức này lan tràn cả kiếm môn, bay đi khắp phương. Dưới tình huống bình thường, thắng bại một trận chiến chỉ lan trong phạm vi nhỏ, dù sao kiếm môn rộng lớn, không biết có bao nhiêu đệ tử. Một cuộc chiến đệ tử trung tâm bình thường đâu truyền khắp 4 phương được. Nhưng lần này không phải cuộc chiến đệ tử trung tâm bình thường, chẳng những là môn hạ của hai chí tôn là Hiên Viên chí tôn, Thái Sử chí tôn giao tranh, hơn nữa trận chiến sinh ra một kỳ tích. Lục Nguyên lấy cảnh giới đại đạo cảnh thập tầng chiến thắng Hiên Viên Lệnh hỗn động cảnh nhất tầng, loại chiến tích khiến người chấn kinh trong lịch sử các đời kiếm môn chưa từng xuất hiện. Nhận được tin tức nhanh nhất đương nhiên là Thái Sử Không Trên Không Chi Sơn. Bởi vì trận chiến này bắt đầu ở bên ngoài Không Chi Sơn. Thái Sử Không nghe được tin thì ngây ra. Lấy đại đạo cảnh thập tầng thắng hỗn động cảnh nhất tầng, thú vị. Lục Nguyên à Lục Nguyên, ngươi thật là tiềm lực không giống bình thường. Luân hồi, âm dương, hai thiết tắc của ngươi rốt cuộc thành. Thái Sử Không ở bên cạnh quan sát, hơn nữa gã biết Lục Nguyên luyện là hai thiết tắc này, cho nên có thể đoán ra được, chí tôn khác thì không thể đoán như thế. Trong Long Thủ Sơn, Hiên Viên Vọng, vị chí tôn này đang cùng thượng quan chí tôn chơi cờ, con cờ trắng đen nhanh chóng rơi xuống. Cờ đen của thượng quan chí tôn sát khí đằng đằng, mỗi một bước ép chặt. Hiên Viên Vọng thì cờ là đại khí, đại cách cục từ toàn bàn cờ buộc cờ đen đầy sát khí của thượng quan chí tôn không có nơi hạ xuống. Thượng quan, làm việc gì đều phải có ánh mắt đại cách cục, ví dụ thế cục kiếm môn không thể đơn giản nhìn từ bát đại chí tôn, thậm chí không thể chỉ nhìn từ kiếm môn. Lời gã nói đầy ẩn ý, thượng quan chí tôn cũng biết Hiên Viên Vọng ý chỉ cái gì. Lúc này, một tin tức nhanh chóng truyền đến. Thượng quan Chí Tôn nhận được tin thì bị kinh ngạc giật nảy mình. Lục nguyên đại đạo cảnh thập tầng mà thắng được hiên viên lệnh hỗn động cảnh nhất tầng. Đại đạo cảnh thắng hỗn động, đây là việc vạn cổ hiếm có, lục nguyên đúng là đáng sợ, một khi hắn lớn lên thì rất có khả năng đuổi kịp kiếm chi tử. Thượng quan Chí Tôn liếc hiên viên vọng, hiên viên vọng chắc chắn có thu được tin, mặt ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng gã lập tức phát hiện hiên viên vọng đặt sai một con cờ. Cờ đặt sai, cùng lúc đó, có một tin tức nhanh chóng truyền đến kiếm chủ Sơn, kiếm chủ đường. Trong kiếm chủ đường là nơi kiếm chủ bế quan thời gian dài, rất nhiều tình báo việc lớn đều không truyền vào trong kiếm chủ đường, nhưng tin tức trận lục nguyên thắng hiên viên lệnh lại nhanh chóng truyền vào đây. Một là vì cuộc chiến này quá khiến người kinh ngạc làm người khó tin. Hai là kiếm chủ thầm dặn dò tin tức liên quan lục nguyên một khi chấn động kiếm môn đều phải truyền vào trong. Kỳ thực không chỉ là Không Chi Sơn, Long Thủ Sơn, kiếm chủ Sơn, tin tức này còn nhanh chóng truyền khắp các sơn các động các phủ. Trong kiếm môn không biết tồn tại bao nhiêu lão cổ đồng, vốn những nhân vật này bình thường không nhận tin tức nhưng chiến tích chấn kinh người thế này vẫn sẽ truyền vào trong. Phú chốc kiếm môn chấn động như giấy lên bão tố nhỏ. Người gây lên bão tố này, Lục Nguyên thì, gocchuyenaudio.com, đang ngồi trên một khối đất trống Không Chi Sơn. Trận chiến với hiên viên lệnh chỉ là chuyện nhỏ, nhân vật như vậy vĩnh viễn không phải đối thủ của mình, kiếm đạo bát cực rất đáng giá chú ý một phen, đại địch chân chính của mình là kiếm chi tử chứ không phải hàng giỏm như hiên viên lệnh. Đó là nhân vật mấy năm trước có thể đánh chết một chí tôn, thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng, trời sinh có khí vận còn lớn hơn cả mình, dù ở đâu đều là gây chú ý nhất. Cách chương.